Chương 3635, Giao ngôn loạn phi, 2. Rất nhanh trong cảnh nội năm quân dàn ra cáo thì Tích Giao, thứ nhất Ngưu Thiên Vương cùng Quản Mị Nhi chỉ là bằng hữu bình thường, không có quan hệ vượt ngưỡng nào. Thứ hai, Hồng Thông Dương Quyết chính là do Yêu Tăng Nam Ba sở sáng, Quy Thanh trong lục đạo thánh chủ chính là đệ tử Yêu Tăng, chẳng lẽ Quỷ Thánh tu luyện không phải là Hồng Thông Dương Quyết chính tông, nhưng ai từng nghe nói qua Quỷ Thánh có thể thông qua khống chế người khác thăm dò ẩn tư. Thứ ba, thiếp thất phi hồng của Ngưu Thiên Vương không phải thám tử gì cả. Nghiễm Thiên Vương cũng không giúp Ngưu Thiên Vương cứu qua người nào. Thứ tư, Hạ Hầu lệnh chết sống không liên quan gì đến Ngưu Thiên Vương. Thứ năm, có người mưu đồ không quỷ, cố ý bịa đặt phỉ báng danh dự Ngưu Thiên Vương. Thứ sáu, nếu phát hiện có người tiếp tục bịa đặt ô miệt đại thần Thiên Đình, giết không tha. Nghe tin năm quân Tích Giao, tin tức Thiên Cung Tích Giao cũng hiện ra, chi cung hô ứng một điều với năm quân, đó là giám sát tả bộ chưa từng cài cắm thám tử nào bên Ngưu Thiên Vương chưởng lệnh năm quân, cảnh báo đó chỉ là tin đồn bịa đặt. Ngay sau đó Tây quân cũng phát ra Tích Giao, ái nữ của Nghiêm Thiên Vương thanh thanh bạch bạch, không dung bất cứ người nào ô miệt, Nghiễm Thiên Vương không khả năng cấu kết Yêu Tăng, càng chưa từng giúp ai cứu qua người nào tại Ly Cung. Cuối cùng là Hạ Hầu Gia phát ra tin Tích Giao, nói những gì liên quan đến mình thuần thuộc giả dối vu khống. Chỉ riêng Giao Ngôn thiệp cập đến Thiên Tử Thanh Nguyên Tôn lại không làm gì cải chính, thậm chí cả Thiên Cung cũng không bác bỏ giúp, tự như có điểm thừa nhận. U Minh Phủ Tổng Đốc, trong Hoa Viên, Thanh Nguyên Tôn nhíu mày tĩnh tọa trong đình tử. Vương Định Triều bước nhanh đi tới, bắt đầu báo cáo về tiến độ của các loại giao ngôn bên ngoài. Thanh Nguyên Tôn vỗ vỗ bắp đùi, thấy Vương Định Triều vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Vương Định Triều bị hắn nhìn đến có phần không tự tại, không khỏi hỏi: "Điện hạ, làm sao vậy?" Thanh Nguyên Tôn buồn bực nói: "Chúng ta liệu có làm lớn chuyên quá không? Bên chúng ta vừa thả lời đồn, làm sao chọc ra một chuỗi dài giao ngôn như vậy? Nhìn thiên hạ nào đến sục sôi kia kìa, cả Thiên Đình, Ngưu Thiên Vương, Nghiễm Thiên Vương, Hạ Hầu gia toàn bộ cuốn tiến vào dồn dập Tích Giao. Có phải chúng ta làm thái quá một chút? Việc này không phải là nhắm đến ta chứ? Mẫu hậu không mắng cho một trận mới lạ." Vương Định Triều cũng bị cục diện này dày vò thảm. Đại cô nương lên kiệu hoa mà thôi, bên này vừa phong ra tin tức, lập tức hay ho rồi. Động tin bị chọc ra khiến chính hắn cũng dọa hơi nhảy. Chưa từng làm ra chuyện quá lớn như vậy, cũng hơi hơi hoài nghi liệu chủ ý của mình có phải thối qua hay không. Gượng gạo nói: "Hẳn là không liên quan đến chúng ta phóng ra tin tức là được bệ hạ ngầm đồng ý. Thật có chuyên gì, bệ hạ cũng sẽ không chấp nhận." Sau cùng lại trấn an một câu: "Điện hạ không cần lo lắng, chỉ cần bệ hạ đứng về phía điện hạ, cho dù trời sập xuống bệ hạ cũng sẽ đỡ giúp điện hạ. Nếu bệ hạ đã không nói chuyện, vậy lại không việc gì." Nghe như vậy, Thanh Nguyên Tôn gật đầu, yên tâm không ít, chẳng qua lại thở dài. Quản gia bên kia lại tại thúc bản đốc tỏ thái độ, Vương Định Triều chỉ đáp một câu: "Không quản hắn." Nghiêm Thiên Vương phủ, quản lệnh công ngồi trong thư phòng cầm lên ngọc điệp tra xem, tiếp tục xử lý công vụ, chỉ là mấy ngày nay trên mặt luôn chưa thấy ý cười. Sau khi câu đi vào, quản lệnh công mới dương mắt hỏi: "Thanh Nguyên Tôn bên kia nói thế nào?" Câu lúng túng nói: "Vẫn không chịu ra mặt Tích Giao, còn là câu nói kia, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, hắn đường đường thiên tử không đáng tham dự loại chuyện này." Quản lệnh công vỗ án mà lên, tức giận nói: "Vậy hắn phóng ra tin tức kia làm cái gì? Cho rằng không cưới còn dám nói hưu nói vượng, hắn muốn làm cái gì? Thật cho là bản vương sợ lão tử hắn mới không dám động đến hắn ư? Đây cũng chi là lời nói khi tức giận quá mà thôi, động đến Thanh Nguyên Tôn thì hắn còn không dám. Hiện tại U Minh Tổng Đốc không phải Ngưu Hữu Đức, năm đó hắn có thể tụ tập nhân mã tấn công U Minh Chỉ Địa là bơi cảm thấy Ngưu Hữu Đức không có thể lực lớn chống lưng, nhưng sau lưng Thanh Nguyên Tôn là ai? Đó là cường quyền số một thiên hạ, dám động nhi tứ thanh chủ thử xem, thanh chủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Thật để người khác động đến nhi tử mình mà còn không quản, vậy thanh chủ cũng không mặt mũi nào làm thiên đế nữa." Hắn càng nghĩ càng tức giận, nữ nhi đời này tính là hủy, một cô nương thanh bạch mạo ra thanh danh như thế, chỉ bằng chiêu bài Thanh Nguyên Tôn, thiên hạ này con ai dám lấy nữ nhi hắn? Chưa thấy qua đứa nào hố người khác ác như vậy, đường đường thiên tử không ngờ mặt dày vô si đến thế, không khác lão tử hắn chút nào, chỉ ít thằng cha hắn còn biết kéo khối vải che thẹn, giờ hắn mới hối hận cảm thấy nữ nhi tự sát không sai, nhiều năm như vậy một mực đợi giá mà bán, ai biết đụng phải thắng hỗn đang không muốn mặt, hỏng cả tương lai nữ nhi. Hồi thần lại liền chỉ vào câu mắng: "Nhìn chủ y thối của người xem." Câu cuối đầu không nói, tâm lý thầm thì, đó còn không phải là y của chính người, chỉ là có một số lời ngươi không tiện xuất khẩu, ta mới giúp người nói ra mà thôi. Quản lệnh công chấp tay đi tới đi lui, tức tối thở hổn hển, đâu chỉ chuyện này khiến hắn phiền lòng, bên ngoài còn đang bàn tán nói hắn cấu kết Yêu Tăng Nam Ba tập kích Ly Cung cứu người, nói có mũi có mắt như thật, mà khăng khăng đúng thật là người của hắn ra mặt tập kích Ly Cung, gọi là Tích Giao, cũng chỉ có thể hồ lộng người thiên hạ. Người trên triều đường có ai không biết tình hình lúc Ly Cung bị tập kích, đương thời phản ứng của hạ nhân kia giống như là bị Yêu Tăng khống chế, chuyên dưới đáy Ly Cung ngầm luyện chế phá pháp cũng chỉ cần suy xét một hồi cũng cảm thấy có khả năng, như thế càng khiến hắn khó mà thanh minh cho được. Trong khuê phòng, Quản Mị Nhi nằm sấp trên sạp đã khóc đến khô nước mắt, hai mắt thất thần. Mị nương ngồi ở cạnh bên an ủi cũng thỉnh thoảng lau nước mắt, nàng biết, nữ nhi thanh danh hỏng rồi, đời này đừng tưởng tái giá đi ra, nghĩ đến đây, không khỏi khóc lên mắng. Một đám đàn ông tranh quyền đoạt lợi, vì sao phải cầm nữ nhân chúng ta làm mượn cớ?